Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1500, tránh né, canh 5, Tôn Minh Nguyệt con ngươi sáng ngời, động thân nghiêng về phía trước, thật muốn giết Đường Diệp, là, Sở Ly chậm rãi gật đầu, trước đó lần thứ nhất xác thực nên giết hắn đi, vì sao không giết, Tôn Minh Nguyệt hiếu kỳ đánh giá hắn, theo lý thuyết, đồng dạng là ứng đối với thiên thần cao thủ. Trước đó lần thứ nhất trực tiếp giết Đường Diệp, chẳng phải là càng bớt việc, ngươi không nên phạm loại này sai. Nàng biết rõ Sở Ly tâm ngoan thủ lạt, tuyệt sẽ không nương tay. Trước đó lần thứ nhất lại chỉ phế đi Đường Diệp, rồi biến mất giết hắn. Chiếu tính tình của hắn nên trực tiếp hạ sát thủ, luôn muốn chống lại Đường Hạo Thiên. Dù cho phế đi Đường Diệp, hạ thủ lưu tình không có giết hắn, Đường Hạo Thiên cũng sẽ không bỏ qua hắn. Vì sao hết lần này tới lần khác không có giết? Sở Ly lắc đầu nói. Là vì ngươi. Tôn Minh Nguyệt kinh ngạc xem hắn. Sở Ly nói. Phế đi hắn cùng với giết hắn đi. Cái kia là hoàn toàn bất đồng. Một khi giết Đường Diệp. Đối mặt không chỉ là Đường Hạo Thiên đuổi giết. Còn có việc mà hắn sau trả thù. Ta ngược lại là không sao cả. Có dẫn Tiên Sơn Vi chỗ dựa. Ngươi tự nguy rồi. Hừ. Hiện tại không giống với Tôn Minh Nguyệt đạo. Sở Ly mỉm cười nói, gia sư mặt còn có thể có tác dụng, cần phải là giết Đường Diệp. Dù cho gia sư cũng không có khả năng ngăn cản Đường Hạo Thiên điên cuồng trả thù, Quang Minh Thánh Giáo nhất định sẽ không may. Coi như ngươi có chút lương tâm. Tôn Minh Nguyệt nhẹ quay hàm thủ, lập tức nhíu mày. Lần này sau đó là giết hắn, chẳng phải là đồng dạng chịu lấy điên cuồng trả thù. Bất đồng, Sở Ly lắc đầu nói. Lúc này đây là không thể không giết. Hắn không lời nào để nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đừng cố lộng huyền hư. Tôn Minh Nguyệt khẽ nói. Sở Ly mỉm cười nói. Ngươi biết ta thông hiểu khuy thiên thuật. Theo khuy thiên thuật thấy cái gì? Tôn Minh Nguyệt nhíu mày. Nàng biết rõ Sở Ly khuy thiên thuật cấp độ cực cao. Tuyệt đối có thần cơ diệu toán chi năng. Hay là hắn hóa thân Triệu Đại Hà lúc Sở được đến thiên tâm quyết cùng khuy thiên thuật. Bí kíp cho nàng. Nàng cũng luyện luyện. Đáng tiếc tu luyện khó khăn. Liền không có tiếp tục. Từ thiên tâm bí quyết cùng khuy thiên thuật đến xem. Sở Ly xác thực là kỳ tài. Sở Ly lắc đầu. Liên quan đến thiên thần. Rất khó tinh chuẩn nhìn trộm đến. Tóm lại cái này Đường Diệp là cái đại phiền toái. Trực tiếp làm thịt hắn có thể giải quyết phiền toái. Ta sẽ chính mình động thủ. Ngươi tại thập tuyệt cốc trước chờ ta. Đối đãi ta chạy trốn tới bên kia. Tái dẫn Đường Hạo Thiên vào cốc. Hắn sẽ không mắc lừa. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Sở Ly mỉm cười nói. Vậy cũng chưa hẳn. Hắn nhất định rất muốn giết chúng ta. Hắn trước đó lần thứ nhất tại thập tuyệt cốc bị Đường Hạo Thiên ngăn chặn. Đánh qua một hồi. Ngự Long quyết ba tầng chặn hắn truy hồn trưởng. Không biết hắn còn có cái gì bí thuật. Không sẽ được mà chắc chắc có thể toàn thân trở ra. Cho nên hay là đến tìm Tôn Minh Nguyệt. Được rồi, tùy ngươi. Tôn Minh Nguyệt quay hàm thủ. Chính vào lúc này, tiếng bước chân vang lên. Một cái thanh sam thiếu nữ lượn lờ tiến đến. Bái kiến thánh nữ, giáo chủ vừa mới xuất quan. Thỉnh thánh nữ qua đi tương kiến. Tôn Minh Nguyệt nhìn về phía Sở Ly. Chờ một chút. Sở Ly gật đầu. Xem tinh dưới núi bỗng nhiên đến rồi một đám người. Một đám hoàng y hộ vệ vây quanh một thanh niên. Thân hình cao gầy. Khuôn mặt cương dương cường tráng. Nhưng sắc mặt lại âm trầm chìm. Giống như ai cũng thiếu nợ hắn khoản nợ bình thường. Đúng là đại phó tam hoàng tử Đường Diệp. Hắn chắp tay đứng tại xem tinh dưới núi đánh giá xem tinh núi. Hai cái quan tinh các đệ tử phiêu nhiên mà xuống, đi vào một đám người phụ cận. Từ sĩ Hưng tiến lên hai bước, ôm quyền nói ra, đại phó tam hoàng tử cầu kiến Lý Tinh Sông Lý công tử. Lý sư huynh, lưỡng quan tinh các đệ tử nhíu mày nhìn về phía Đường Diệp. Như thế nào, tam hoàng tử chẳng lẽ không thấy được Lý công tử? Từ sĩ Hưng trầm giọng nói, Lý công tử lớn như thế cái giá đỡ. Lý sư huynh bế quan. Không khách khí người, hai cái quan tinh các đệ tử trần chờ khó xử lắc đầu. Cho nên chư vị hay là mời trở về đi. Bế quan, Khi nào bế quan? Từ Sĩ Hưng trầm giọng nói. Lưỡng Quan Tinh các đệ tử ôm quyền nói. Tối hôm qua vừa mới bế quan. Hiện tại đoán chừng đang tại khẩn yếu quan đầu. Không thể quấy nhiễu. Mong rằng Tam Hoàng tử cùng chư vị thứ lỗi. Thứ cho không tiễn xa được rồi. Từ Sĩ Hưng khẽ nói. Lần này chúng ta có chuyện quan trọng muốn gặp Lý Công Tử. Vô luận như thế nào muốn gặp một mặt. Thỉnh nhị vị dàn xếp một hai. Hắn nói chuyện từ trong lòng ngực xuất ra hai khối kim quả. Cong ngón búng ra. Tiến vào hai người trong tay áo. Lưỡng Quan Tinh các đệ tử liên tục không ngừng khoát tay. Móc ra kim quả vứt cho Từ Sĩ Hưng. Tuyệt đối không được. Chúng ta thân phụng tiếp dẫn chi trách. Tuyệt không có thể thu khách nhân chi lễ. Chuyện này xác thực hết cách rồi. Chúng ta tận mắt nhìn đến Lý Sư Huynh bế quan. Hơn nữa cố ý dặn dò qua. Không thể quấy nhiễu. Cố ý dặn dò qua. Đường Diệp bỗng nhiên mở miệng. Hắn khuôn mặt như trước cường tráng dương cương. Hai mắt lại lập lè hàn mang. Nhiều thêm vài phần âm trầm. Lạnh lùng trừng mắt Lưỡng Quan Tinh các đệ tử. Hắn cố ý dặn dò qua các ngươi. Là, hai người kỳ quái nhìn xem hắn. Đường Diệp khẽ nói. Lúc trước thời điểm, hắn cũng như vậy cố ý dặn dò qua các ngươi. Không có. Hai người lắc đầu. Đường Diệp hừ một tiếng nói. Xem ra Lý Tinh Sông danh bất hư truyền. Tính toán đã đến chúng ta muốn tới. À, Từ Sĩ Hưng khẽ giật mình. Kinh ngạc nói. Chẳng lẽ Lý Tinh Sông tính toán đến chúng ta muốn tới muốn nhờ. Cho nên trước bế quan tránh đi. Không muốn giúp chúng ta bề bộn. Đúng vậy. Đường Diệp cười lạnh nói. Cái này Lý Tinh Sông. Xảo trá gian hoạt. Đúng vậy đúng vậy. Từ Sĩ Hưng vội vàng gật đầu. Xảo trá gian hoạt. Lưỡng Quan Tinh các đệ tử ánh mắt trở nên lạnh. Từ Sĩ Hưng vừa cười nói. Bất quá đây chính là Lý Công Tử lợi hại. Có thể sớm tính toán đến. Bên ngoài bất hư truyền. Danh bất hư truyền. Vương gia, xem ra chúng ta đến đúng rồi. Tìm đúng người. Đường Diệp nhìn về phía hai cái Quan Tinh các đệ tử. Thản nhiên nói. Lý Tinh Sông bế quan. Có thể, chúng ta chờ tựu là. Ngay ở chỗ này hạ trại an trại. Hắn lúc nào xuất quan. Chúng ta lúc nào thấy hắn. Cái này, chấm ngoặc kép. Hai cái Quan Tinh các đệ tử bất đắc dĩ nói. Đã như vậy, cái kia chư vị theo chúng ta tiến xem tinh núi a. Trong núi đơn sơ, mong rằng Tam Hoàng tử chớ để ghét bỏ mới là. Ta không có như vậy yếu ớt. Đường Diệp khẽ nói. Lưỡng Quan Tinh các đệ tử dẫn Đường Diệp 10 người tiến vào xem tinh núi. Đi vào một ngọn núi trong động. Sau đó bưng trà tiếp nước. Dặn dò bọn hắn chớ để trong núi loạn nhảy lên. Miễn cho xông tới người bên ngoài. Đợi hai người ly khai. Từ Sĩ Hưng vội hỏi. Vương gia, cái này Lý Tinh Sông vì sao phải trốn tránh chúng ta? Không nghĩ đắc tội Sở Ly chứ sao? Đường Diệp hừ lạnh nói. Tưởng tượng liền minh bạch. Từ Sĩ Hưng nhíu mày. Theo lý thuyết, Quan Tinh các ai cũng không sợ. Dẫn Tiên Sơn bọn hắn cũng sợ. Đường Diệp đạo, Từ Sĩ Hưng chậm rãi gật đầu. Cái kia như thế nào cho phải? Hắn như vậy trốn tránh. Chúng ta chẳng lẽ lại một mực sống ở chỗ này chờ? Ngươi muốn cái biện pháp buộc hắn đi ra? Đường Diệp hừ lạnh nói. Những Quan Tinh các này ra hỏa mỗi cái gian hoạt. Không hung hăng bức của bọn hắn. Sẽ không ra lực. Bức lời của bọn hắn. Chấm ngoặc kép. Từ Sĩ Hưng nghĩ nghĩ. Đây chỉ có thể dùng Hoàng thượng kim bài rồi. Tốt. Đường Diệp khẽ nói. Chỉ cần đem Lý Tinh Sông làm cho tới là tốt rồi. Từ Sĩ Hưng ôm quyền trịnh trọng nói ra. Ta sẽ làm được thỏa đáng. Vương gia yên tâm. Đi thôi. Đường Diệp từ trong lòng ngực móc ra một khối tử kim sắc nhãn hiệu. Ước chừng lòng bàn tay lớn nhỏ. Một mặt viết đường chữ. Mặt khác viết chiếu chữ. Rồng bay phượng múa hai chữ. Giống như dục theo kim bài ở bên trong lao tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.